High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 563, đều im miệng cho ta. Rầm rầm, rầm rầm rầm. Trong bầu trời, Ubeluna cùng Griselda chúng nữ đã gia nhập chiến đoàn. Tại thiên sứ bọn cảnh vệ phối hợp dưới cùng địch nhân vô cùng kịch liệt mà chiến đấu lấy. Ngay tại Tenla cùng Lavinia chúng nữ cũng chuẩn bị có hành động lúc. Đột nhiên chính là một đạo thân lấy áo khoác nam tử lóe lên tới. Ngăn trở bọn họ đường đi. Red Dragon Emperor, đã lâu không gặp. Chrome Cruak, Lavinia chúng nữ trong lòng cả kinh. Mà Tenla cũng lộ ra tương đương vẻ ngưng trọng. Làm là trong truyền thuyết tà long một trong. Chrome Cruak ban đầu ở quỷ hút máu lĩnh vực lúc lại cùng Didirect đánh ngang tay. Theo Didirect nói tới hắn đã hoàn toàn bước vào thiên long cấp phòng lần. Là một mạnh vô cùng kình địch người. Nói thật, ta đối. Đúng, những kia thiên sứ hoàn toàn không để được cái gì hứng thú. Ta chỉ muốn cùng cường giả chân chính chiến đấu. Red Dragon Emperor, cùng ta chiến đấu một trận đi. Con mắt chăm chú mà phong tỏa tại Tenla trên người. Chrome Cruak trên người bộc phát ra nồng đậm chiến ý. Mặc dù cùng người này chiến đấu một trận tựa hồ cũng không tệ. Bất quá Tenla vẫn là lắc đầu một cái. Ta còn muốn đối phó Rivem tên kia. Vẫn là nhượng Didirect tới chiêu đãi ngươi đi. Didirect, giao cho ta a. Dựng càn, hào quang chợt lóe. Didirect từ Tenla trong thân thể cởi bay mà ra. Tóc dài phiêu vũ, một thân xích hồng hoa lệ khôi giáp. Cảm nhận được Didirect trên người kia cùng lúc trước đã có chỗ bất đồng khí tức. Chrome Cruak lộ ra vẻ kinh ngạc. Didirect, người phục sinh. A, tại hợp tác trợ giúp dưới ta cùng Albion đều đã phục sinh. Didirect trở về nói, bởi vì vô ý thức không cong ngực. Kết quả toàn bộ ngực đều ác ác mà run rẩy. Nhượng đối diện Chrome Cruak mắt Kakuzu không nhịn được nhảy nhót. Này, Chrome Cruak, người đang xem kia. Chú ý tới Chrome Cruak ánh mắt. Didirect vội vàng ôm lấy chính mình ngực mặt đầy xấu hổ vẻ. Mới đầu Didirect cũng không ở ý những thứ này sự tình. Chỉ bất quá ở nhà mỗi lần vừa ra tới lúc tất cả mọi người lại nói ngực nàng ngực. Kết quả làm cho Didirect bây giờ đối với chính mình ngực sự tình cũng biến thành phi thường nhạy cảm. Xin lỗi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi biến thành nhân loại tư thế bộ dáng. Hơn nữa ngươi nơi đó hơi có chút gai mắt, cho nên liền, chấm ngoặc kép, rời đi ánh mắt. Chrome Cruak có chút nhỏ nhỏ lúng túng nói. Chấm, gai mắt, biểu tình cứng đờ. Didirect trên người mãnh liệt nhiên bộc phát ra thao thiên khí diễm. Hóa thành một đạo xích hồng lưu quang lại đụng vào Chrome Cruak trên người. Sau đó trong chớp mắt hai người liền biến mất ở trước mắt mọi người. Hống hống hống, rầm rầm rầm, mấy nói to lớn tiếng rồng ngâm cùng tiếng nổ từ xa địa phương truyền tới. Không cần hỏi cũng biết là Didirect cùng Chrome Cruak đã khai kiền. Chrome Cruak thực lực rất mạnh, cho dù Tenla đều đối với hắn có chút kiêng kỵ. Bất quá tên kia lần này làm phát bực một đầu mẫu bạo long. Phỏng chừng liền muốn xui xẻo đi. Đối, đúng, Didirect thực lực phi thường yên tâm. Tenla cũng không lại đi chú ý Chrome Cruak, mà là nhìn về phía bên cạnh Lavinia chúng nữ. Lavinia, Rainer, Mittel, Kalawaner, các ngươi cũng đi giúp đỡ đi. Vâng, Tenla đại nhân, được, Rainer ngưng tụ ra Vricha chi khải. Toàn thân thiêu đốt lên đen kịt hỏa diễm. Mặt đầy khát máu cười gằn vọt vào chiến trường. Mittel cùng Kalawaner bay cao hơn không? Ném ra từng chuôi quang chi thương công kích lấy địch nhân. Lavinia cũng là đồ vật ra băng cơ công chúa. Với nhau phối hợp đem phụ cận tất cả tà long đông thành tượng đá. Sau đó lại nổ thành phấn vụn. Chuyển động lấy chính mình vậy đáng yêu gothic phong cây dù. Vricha chính là hừ lấy vui sướng ca dao đứng ở Tenla bên người. Mà đang ở hai người phía trước. To lớn không đảo đã bay đến bọn họ phụ cận. Xá xá xá. Chấm ngoặc kép. Phá hoại đi. Phá hoại đi. Đem nơi này tất cả phá hoại đi. Kéo lấy chính mình áo choàng. đứng ở không đảo trên Rivum giống như một tà ác đại ác ma lớn tiếng cười như điên lấy. Nha, người này vốn là một ác ma. Ơ kìa, đây không phải là Red Dragon Emperor Chan sao? Nhường một chút, nhường một chút. Đại thúc, ta muốn đi qua tấn công thiên giới trụ sở chính. Giống như thấy lão bằng hữu một dạng. Rivum hướng Tenla ngoắc tay. Còn gọi Tenla nhường một chút. Người này còn là giống nhau cái hướng điên điên khùng khùng. Tenla khóe miệng co giật thoáng cái. Sau đó vung tay lại thưởng cho hắn một phát cường lực năng lượng đạn. Ầm ầm, số lượng đạn gầy tại Rivum trước người nổ tung. Bất quá nhưng là bị hắn triển khai ma pháp trận cản dưới. To lớn không đảo trên không trung đình trệ đi xuống. Mà không phát hiện chút tổn hao nào, Rivum cũng lần nữa hiển hiện ra. Thật là một chút cũng không yêu thích lão nhân ra. Red Dragon Emperor Chan vẫn là như vậy hung tàn a. Ồ, Vericha cũng ở đây a. Mau trở lại, mau trở lại. Nhượng đại thúc bảo vệ ta ngươi. Trong miệng mắng nhếch hai tiếng. Bất quá khi nhìn đến Tenla bên cạnh Vericha sau, Rivum lại vội vàng vẫy tay nói. Được, mặt đầy sán lạn ngọt ngào nụ cười. Vericha dẫm lên ma pháp trận hoạt bát hướng lấy Rivum chạy đi. Bất quá ngay tại cách Rivum chỉ có 2-3 mét khoảng cách lúc, Vericha chính là nụ cười run lên. Ngưng hiện ra mười mấy đạo hỏa diễm thập tự giá lại hướng Rivum bắn tới. Rầm rầm rầm rầm oanh. Sóng lửa trùng thiên, một hồi lâu nổ vang. Vericha nhảy lên một cái trở về Tenla bên người. Mà Rivum chính là tại trong ngọn lửa một trận oa oa kêu to. Vericha, ngươi tại sao muốn công kích ta? Thổi tan hỏa diễm, Rivum tức giận chừng lấy Vericha. Rivum nắm giữ lấy nhượng thần khí không có hiệu quả biến hóa năng lực. Vericha sở thả ra hỏa diễm cũng không có chân chính thương tổn tới hắn. Nhưng vẫn là đem hắn trường bào cùng chòm râu đều đốt mất không ít. Đem Rivum giận quá. Chúng ta nhưng là địch nhân ư? Ta không công kích ngươi, công kích ai vậy? Địch nhân gì? Ta mà là ngươi boss. Vậy cũng là mấy trăm năm trước chuyện. Ta hiện tại đã có mới chủ nhân. Mới không cần ngươi này dạng boss đây. Được a, ngươi tên phản đồ này. Cái gì nha? Rõ ràng là ngươi khi đó vứt bỏ ta. Nhìn thấy ta bị bắt cũng không tới cứu ta. Làm hại ta bị chủ nhân tẩy não điều giáo. Hiện tại chỉ có thể làm tên bại hoại này chủ nhân công cụ. Bị bắt ngươi liền không biết rõ mình. Trốn sao? Vậy mà còn bị người tẩy não điều giáo. Người cái ý này chí không cứng vô dụng nữ nhân. Thật đúng là dám nói a. Người cái này lãnh huyết vô tình quái bĩ đại thúc. A a a, ngươi lại dám kêu ta quái bĩ đại thúc. Quái bĩ đại thúc, quái bĩ đại thúc, lù, lù, ngươi một lời ta một lời. Nhìn xem đều đang mắng đường tới Rivum cùng Vericha. Tenla cả khuôn mặt đều có chút biến thành màu đen. Đều im miệng cho ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.